Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 210, tịnh hóa lực lượng. Rất nhiều đối với đẩy trong gương ở giữa, một chiếc đỏ trắng giao nhau thuyền vũ trụ, bỗng nhiên xuất hiện ở giữa, phi thuyền trước mặt, một cái không ngừng xoay tròn trong gương ở giữa, một cái tinh cầu màu xanh lam. Vậy là cái gì? Nào nhìn trước mặt cái gương chi tinh. Hỏi, vậy chính là cái gương chi tinh. Jun mặc dù là ca ca, nhưng cũng không có thấy qua cái gương chi tinh tình hình. Tò mò hỏi, phải, ngồi trên ghế Emerana gật đầu. Xem như trả lời, cũng thần kỳ. Phương Mặc rất có hứng thú. Tổ tiên của ta đã từng cùng nhị thứ nguyên nhân dân từng có kết giao. Theo cương thiết võ sĩ từ tiếp cận cái gương chi tinh, hắn cũng thay đổi thành vô số kính tượng. Emerana tiếp tục nói, bảo vệ hoàng cung Mirror Knight là một vị vĩ đại dũng sĩ. Cha hắn là nhị thứ nguyên người, mẫu thân lại là Emerana người. Mirror Knight, vừa nhắc tới Mirror Knight, Phương Mặc hình như nghĩ tới điều gì. Ở Bilio quân đột kích, hắn yểm trợ ta trốn thoát, nhưng này về sau, ta liền rốt cuộc chưa từng thấy qua hắn. Emerana thất lạc nói, yên tâm đi, hắn sẽ không có chuyện gì. Phương Mặc vỗ vỗ bả vai Emerana, an ủi, ân. Emerana đầu dựa tay của Phương Mặc, an tâm rất nhiều, theo cương thiết võ sĩ không ngừng tiếp cận thuyền vũ trụ. Trong gương, xuất hiện một cái bốn góc tinh. Vô cùng huyền diệu, phía trên, một viên thiên thạch cùng trong gương kính tượng đụng vào nhau, biến thành một đống cặn bã. Vèo, cương thiết võ sĩ chui vào bốn góc tinh, do kính tượng biến thành trong gương một chiếc phi thuyền, hướng về bên trong bay đi. Đi vào bên trong, nhìn thấy, là một bộ vô cùng đẹp hình ảnh, phi thuyền rơi vào cái gương chi tinh trên mặt đất. Mấy người ra khỏi phi thuyền, đạp ở trên mặt đất, liền giống dòng sông, nhị thứ nguyên nhân dân, xin các ngươi trả lời ta. Chúng ta là tìm khiên chắn Barai, đến nơi này, trên Emerana trước một bước, la lớn, chúng ta cũng không quan tâm ba chuyện của thứ nguyên thế giới. Trong hư không, cái kia nhiều bông tuyết hình dáng đồ vật lóng lánh đi lên. Một cái thanh âm hùng hậu vang lên, lộ ra thờ ơ, nhưng Bilio sớm muộn sẽ xâm lược nơi này. Zero nóng nảy nói, ta này biết đến, chúng ta cái gương có thể chiếu rọi ra trong vũ trụ bất kỳ ngóc ngách nào. Âm thanh kia tiếp tục nói, vậy tại sao không hành động? Zero kêu lên, mặc kệ người nào làm cái gì, đều không thể thay đổi. Nên hủy diệt liền để hắn hủy diệt tốt. Nói đùa cái gì? Jun đứng không yên, đi ra muốn cùng đối phương lý luận một phen. Tốt, để cho ta tới đi. Phương Mặc nhìn Emerana ngốc trệ dáng vẻ, một trận đau lòng, vỗ vỗ bả vai Jun, ra hiệu hắn lui về phía sau. Ở cả đám nhìn chăm chú, Phương Mặc chậm rãi từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một viên tinh xảo khéo léo điện thoại di động. Con người của ta không thích cùng không nhìn thấy người nói chuyện. Phương Mặc vừa nói, một bên lật ra điện thoại di động. Tu La khải giáp, hợp thể, một đạo tử sắc quang mang lóe lên. Tại chỗ xuất hiện một cái hất lên màu tím áo choàng vàng bạc đỏ tía giao nhau áo giáp người. Cái này là Phương Mặc mời áo giáp. Zero trợn mắt hốc mồm nhìn Phương Mặc vị trí, lại là thất kinh, tam thứ nguyên người, dù làm cái gì đều không thay đổi được. Âm thanh kia còn tại thuyết phục, nhưng Phương Mặc lại là thi triển pháp thiên tượng địa, từ từ biến lớn, cho đến 100 mét cao bao nhiêu mới chậm rãi ngừng. Ta đã nói, ta không thích cùng không nhìn thấy người nói chuyện, Phương Mặc nói với giọng thản nhiên, sau đó quanh thân bỗng nhiên dâng lên một đạo huyền diệu khí tức, hướng về xung quanh tản ra, mục tiêu phạm vi tầm nhìn bên trong, thăng lên duy, chỉ gặp Phương Mặc vừa dứt lời, trước mặt thời không, vậy mà từ từ bắt đầu sụp đổ, liền giống từng mặt cái gương, chậm rãi bể nát. Ngươi, ngươi làm cái gì? Âm thanh kia bắt đầu trở nên sợ hãi, trở nên khủng hoảng, để các ngươi đi ra gặp mặt. Phương Mặc vừa nói, một lần tiếp tục thả ra năng lượng, khu động lấy vượt qua hơi chip vận chuyển. Ngươi, âm thanh kia vẫn chưa nói xong, hư không cũng là lần nữa tạo dựng lên. Tùy theo xuất hiện là từng cái, cùng Phương Mặc, đám người Emerana không có bao nhiêu khác biệt người. Đây chính là Phương Mặc sử dụng vượt qua hơi chip đem nó chiều không gian tạm thời lên cao, khiến bọn họ trở thành tam thứ nguyên tồn tại hiệu quả. Ta dựa vào, tốt hơn nhiều người. Lập tức, đám người Zero xung quanh xuất hiện rất nhiều người, chen lấn lít nha lít nhít. Phía trước nhất, một người mặc trường bào, ghim búi tóc người đàn ông, ngơ ngác nhìn Phương Mặc phương hướng. Ngươi, ngươi vậy mà đem chúng ta nhắc tới ba thứ nguyên thế giới. Đây không có khả năng. Cái này, người kia âm thanh vang lên, rất rõ ràng chính là trước kia nói chuyện người kia. Tốt, hiện tại biết nói chuyện đi. Phương Mặc chậm rãi nhỏ đi, nhưng không có tiếp xúc tu la khải giáp. Bọn họ chiều không gian mặc dù lên tới tam thứ nguyên, nhưng một khi Phương Mặc triệt bỏ tu la khải giáp, bọn họ vẫn là sẽ trở về nhị thứ nguyên. Đây là thế giới quy tắc. Phương Mặc coi như xong có thể tạm thời thay đổi, cũng không thể vĩnh cửu thay đổi. Có lẽ sau đó có thể, nhưng bây giờ, Phương Mặc không thể thực hiện. Ngươi là thần, người kia đắng chát nhìn Phương Mặc, biểu hiện trên mặt cho người một loại vô cùng ngốc manh cảm giác. Tốt, chúng ta tới nơi này có hai mục đích, một cái là tìm khiên chắn Barai, còn có chính là hỏi thăm Mirror Knight rơi xuống. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên. Thôi được, đã như vậy, ta sẽ nói cho các ngươi biết đi. Người kia nói xong, đưa tay xua tán đi người xung quanh. Sau đó trong tay quyền trượng đánh ra một đạo to lớn thiểm điện. Đám người Phương Mặc dưới chân dòng sông, bỗng nhiên tản ra, xuất hiện một cái, ôm đầu gối mà ngồi, mắt đỏ, màu xám thân thể người khổng lồ bóng người. Đây là Mirror Knight. Emerana chỗ nào có thể không nhận ra đây là ai? Mirror Knight bảo vệ hoàng cung nhiều năm như vậy, gần như từ nhỏ Emerana liền biết hắn. Nói câu quen thuộc lại không tốt nghe, coi như là Mirror Knight hóa thành cho Emerana cũng có thể nhận ra. Nhìn thấy Mirror Knight biến thành như vậy, Emerana lập tức dọa sợ. Phương Mặc liền vội vàng tiến lên đỡ nàng, nói, giao cho ta đi. Hắn là bảo vệ Emerana hoàng cung, linh hồn bị Bilio hắc ám ăn mòn, hắn đã không cứu nổi. Người kia lắc đầu, nói, vậy là các ngươi quá vô năng. Ngươi hỏi một chút ở đây các vị, chí ít có ba người có thể cứu hắn. Phương Mặc chế nhạo một tiếng, hừ lạnh nói, ngươi, người kia khó có thể tin, nhìn về phía đám người Phương Mặc, chỉ gặp trừ Phương Mặc, cô ngốc còn có Zero một mặt bình tĩnh. Chẳng lẽ, những người này thật sự có biện pháp cứu được Mirror Knight? Ngươi trước tiên ở nơi này các loại, ta đi một chút liền đến. Phương Mặc vỗ vỗ bả vai Emerana, cười nói, đừng, ngươi sẽ không có nguy hiểm đi. Emerana bắt lại Phương Mặc áo choàng, vội vã cuống cuồng nói, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, trong lòng nàng, Phương Mặc đã trở thành quan trọng nhất. Người kia là cứu được Mirror Knight mà khiến Phương Mặc lâm vào nguy hiểm. Nàng không làm được, có ngươi câu này quan tâm là đủ. Yên tâm đi, lão tử cũng không giống như đám này ngu xuẩn nhị thứ nguyên người đồng dạng vô năng. Phương Mặc hừ lạnh một tiếng, sờ một cái mái tóc của Emerana, xoay người nhảy xuống trong sông. Nhân tiện, pháp thiên tượng địa triển khai, biến thành cao 50 mét. Thật đúng là đáng thương. Tốt, hiện tại liền để lão tử cứu ngươi ra đi. Phương Mặc chậm rãi đi đến trước mặt Mirror Knight, sau đó điều động trong cơ thể áo giáp năng lượng, lấy tịnh hóa lực lượng phương thức, chuyển vận, chỉ gặp một đạo hào quang màu xanh lục từ lòng bàn tay Phương Mặc dâng lên. Sau đó chậm rãi bao phủ nổi lên Mirror Knight, theo ánh sáng màu xanh lục không ngừng làm lớn ra. Trên người Mirror Knight cũng là không ngừng toát ra màu đen sương mù. Những màu đen kia sương mù vừa tiếp xúc với ánh sáng màu xanh lục là xong lập tức tiêu tán. Thượng truyền trễ một chút, mấy ngày nay đặt mua không phải quá tốt, không biết là ta chất lượng kém vẫn là đập. Các thư hữu thân mến vẫn là có thể hướng về phía bên người bằng hữu tiến cử lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ